Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212, Lucifer. Kêu gọi giúp đỡ, quy hạ thành thật dược tề về sau, Lộ Cảnh Dương nhìn xem nữ tay súng, mở miệng nói, nhìn con mắt ta, nữ tay súng vốn là uống thành thật dược tề, đối Lộ Cảnh Dương nói gì nghe nấy. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn tới, ngươi bây giờ tại một mảnh trên bãi cỏ, thái dương ấm áp, gió nhẹ nhẹ phẩy, cảm giác ánh mặt trời ấm áp, cảm giác gió nhu hòa. Lộ Cảnh Dương dùng từ trên TV học được thôi miên dẫn đạo phương pháp, ôn nhu nói chuyện, mà đứng ở bên cạnh Vương Lạc Tân có chút kỳ quái nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Nghĩ một hồi, kịp phản ứng, nhà mình đầu. Đây là đang thôi miên a, đây chính là Lộ Cảnh Dương muốn làm nhiều chuyện như vậy nguyên nhân. Hắn muốn đem thành thật chất thuốc công năng, chuyển hóa đến thôi miên bên trên. Ai bảo chính hắn liền là học tâm lý học đâu. Dạng này một giải thích, những người khác chỉ có thể bội phục Lộ Cảnh Dương lợi hại, mà sẽ không nghĩ đến phương diện khác đi. Ta là người nhất người thân cận, tiếp xuống hỏi ngươi vấn đề. Ngươi muốn như thật nói cho ta. Vâng, nữ tay súng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Đáp lại một câu, để bên cạnh Vương Lạc Tân không tự chủ được đánh dùng mình một cái, không nghĩ đến đầu sẽ còn một. Chiêu này, tên của ngươi, số 6, nữ tay súng hồi đáp. Không có danh tự, có thân phận, càng hơi, bất quá là giả danh. Ta tên thật là số 6. Các ngươi thuộc về cái nào thế lực? Các ngươi tay của người nào chỉ huy? Lucifer tập đoàn, thủ khu Á Châu người phụ trách Phác Tiên Sinh chỉ huy. Lộ Cảnh Dương nghiêm sắc mặt. Quả nhiên, Lucifer người của tập đoàn. Tại Hương Giang cũng có. Từ nhìn thấy cái này nữ tay súng lần đầu tiên, hắn liền cảm thấy có chút quen thuộc. Hiện tại nhớ lại, tại Thành Đô bắt lương thư thời điểm, bên người nàng hai tên hắc y nhân, cùng tên này nữ tay súng cảm giác không sai biệt lắm. Khó trách sẽ cảm thấy quen thuộc. Các ngươi đến Hương Giang làm cái gì? Chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ Hương Giang con đường an toàn. Trước đó còn thuê một nhóm lính đánh thuê, bất quá bị cảnh sát phá hủy. Đành phải chính chúng ta xuất thủ, bảo hộ con đường an toàn. Cùng Lạc Y Y có cái gì quan hệ? Khương Tiên Sinh chỉ thị, Lucy muốn lấy được Phùng Thị con đường, cho nên cùng bọn hắn triển khai hợp tác, mà lần này tập kích Lạc Y Y. Theo Khương Tiên Sinh nói, là Phùng Tiên Sinh yêu cầu, nguyên nước tàu Tây Nam khu người phụ trách Khương Văn Siêu. Là, Khương Tiên Sinh bây giờ phụ trách Hương Giang phía. Khương Văn Siêu làm sao cùng Phùng Tử Hưu liên lạc, để tỏ lòng thành ý. Khương Tiên Sinh lấy bản thân làm người con tin, liền đợi Phùng Tử Hưu vịnh Thiền Thủy Hào Trạch, trang phục thành bên trong người làm vườn. A, Khương Văn Siêu rất lợi hại, nói một chút Phùng Tử Hưu yêu cầu. Ta chỉ biết rõ, Khương Tiên Sinh để cho chúng ta bắt cóc Lạc Y. Sau đó lợi dụng nàng uy hiếp Lộ Cảnh Dương, sau đó đem hắn dẫn đi qua, giết hắn, Phùng Tử Hưu. Lộ Cảnh Dương ánh mắt lóe lên, sau đó cười thấp giọng nói, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn từ trước đến nay ném a. Ba, đem nữ tay súng kích choáng, trở thành thật chất thuốc dược hiệu qua về sau, nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Lộ Cảnh Dương đứng người lên, mang theo Vương Lạc Tân đi ra ngoài, đối cửa ra vào tổ trọng án người nói ra, nữ tay súng ngất đi, đợi chút nữa liền sẽ tỉnh. A, cái này, hai tên tổ trọng án người cùng quân trang đều có chút không biết nên nói thế nào. Yên tâm, ta sẽ không hố huynh đệ mình, các người nhìn xem liền tốt, hơn 10 phút sau, người sẽ tỉnh. Bất quá cánh tay nàng bên trên vết thương lại đổ máu, cần một lần nữa băng bó một cái. Tốt a, Lộ sơ, chúng ta tin ngươi. Hai tên tổ trọng án tiểu nhị nghe Lộ Cảnh Dương nói đến nghiêm túc, cũng không tốt lại nói cái gì. Dù sao lại chính không chỉ có hai người nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tiến vào. Nếu như ra chuyện gì, cũng có Lộ Cảnh Dương chĩa vào. Cảm ơn, Lộ Sơ khách khí. Sau khi nói cảm ơn, Lộ Cảnh Dương mang theo Vương Lạc Tân rời đi, hướng Lạc Y Y vị trí căn phòng đi qua, đẩy cửa đi vào. Lạc Y Y ghi chép vừa vặn làm xong. Viên Sơ, ghi chép làm xong? Cũng đã làm xong. Tạ ơn, ta muốn cho người đưa Y Y trở về. Ngươi nhìn thuận tiện a? Đương nhiên có thể, bất quá tại tay súng không có bắt được trước đó, tốt nhất có thể làm cho Lạc tiểu thư không nên đi lung tung. Tạ ơn Viên Sơ, cho ngươi thêm phiền toái. Lộ Cảnh Dương cười cùng Viên Sơ nắm tay. Chỗ nào, đều là chúng ta hẳn là làm. Viên Sơ gật đầu, sau đó mang người rời đi. Vĩnh Ba, Lưu Vũ, các ngươi hai cái, cùng Lạc Tân hai người bọn họ cùng một chỗ. Đưa Y Y sẽ ký túc xá. Trên đường cẩn thận chút. Chờ Viên Sơ đi rồi, Lộ Cảnh Dương phân phó nói. Vâng, đầu, Cảnh Dương, ngươi không bồi ta trở về à? Lạc Y Y nguyên có chút không yên lòng. Nàng muốn cho Lộ Cảnh Dương bồi tiếp bản thân. Chỉ có đi theo Lộ Cảnh Dương, nàng mới có đầy đủ cảm giác an toàn. Ta muốn đi vì ngươi báo thù à? Ngươi ngoan ngoãn cùng bọn hắn trở về. Còn có hai tên phi hổ đội tinh anh, tổng cộng 6 người bảo hộ ngươi. Không có chuyện gì, ta vãn một chút trở về. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận chút. Lạc Kỳ Y biết rõ Lộ Cảnh Dương muốn đi làm chính sự, cường tự để bản thân sắc mặt khôi phục bình thường. Nàng không muốn để cho Lộ Cảnh Dương làm việc thời điểm còn lo lắng chính mình. Lương Vĩnh Ba bọn hắn mang theo Lạc Y Y trước rời đi. Lộ Cảnh Dương đối Đường Linh cùng Hạ Uy, Trần Khải Quân nói ra. Ngoặc kép, chuẩn bị kỹ càng trang bị. Chúng ta nay vẫn tập kích Phùng Tử Hưu ra. Đầu lĩnh, có cần hay không báo cáo? Hạ Uy có chút lo lắng nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Không cần, có thể tin tình báo. Bất quá vãn một chút về sau. Kêu lên tổ trọng án Viên Sơ, cùng nhớ Lâm Sơ bọn hắn liền tốt. Vụ án này công lao không thể chúng ta độc thôn. Phải, tất nhiên Lộ Cảnh Dương cũng đã làm quyết định, Đường Linh bọn hắn cũng sẽ không phản đối. Từ thương trường rời đi, Lộ Cảnh Dương mấy người lên xe, hướng Phùng Thị tập đoàn lái đi. Đem xe đứng ở Phùng Thị tập đoàn bãi đỗ xe lối ra cách đó không xa. Nhìn chằm chằm Phùng Thị bên này, 5 giờ chiều, Phùng Tử Hưu tọa giá từ Phùng Thị cao ốc bãi đỗ xe mở đi ra. Một trước một sau có 2 chiếc xe bảo hộ, từ từ cùng đi lên. Lộ Cảnh Dương đối Đường Linh phân phó nói, một đường cách chừng 100 mét cự ly, đi theo Phùng Tử Hưu xe, tiến vào Vịnh Thiền Thủy, ở cửa ra vào, xác nhận Phùng Tử Hưu sau khi về nhà. Lộ Cảnh Dương mới cầm điện thoại lên, cho Lâm Triệu Sâm đánh qua. Lộ Sơ, Lâm Sơ, tan việc. Chuẩn bị tan việc chúng. Dễ dàng, Lâm Sơ mang đội một người tới Vịnh Thiền Thủy. Tốt nhất mang lên súng máy. Mặt khác, gọi một cái dưới lầu trọng án Viên Sơ. Ra chuyện gì? Lâm Triệu Sâm mở miệng hỏi. Ngươi tới liền biết, đưa các ngươi một cọc công lao. Lộ Cảnh Dương không có nhiều lời. Tốt, nửa giờ, Lâm Triệu Sâm suy tính một cái. Đồng ý, treo Lâm Triệu Sâm điện thoại. Lộ Cảnh Dương lại cho Mạc Hạo cần đi một chiếc điện thoại, để hắn mang theo hắn người, mang lên trang bị, đuổi tới Vịnh Thiền Thủy tới. Mạc Hạo cần không có hỏi nhiều, hướng lên trên mặt sĩ quan cao cấp báo cáo nói, nhớ bên kia có hành động, cần hắn trợ giúp, sĩ quan cao cấp liền đồng ý. Sau đó hơn 10 tên SDU thành viên, mang theo trang bị, lên 2 chiếc 7 người xe tiện lợi, hướng Lộ Cảnh Dương nói vị trí lái đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.